Thưa các bạn, sau cuộc viếng thăm mê cung, Ramet 13 đã nắm được chìa khóa để mở kho báu. Để làm được việc đó, ngài phải được sự chấp thuận của đại diện tất cả các tầng lớp trong vương quốc. Ngoài ra cần có sự chuẩn y của tượng thần Amun tại Teby. Đây có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi bởi giới tăng lữ đang ra mặt chống đối đức vua mới. Nhưng Ramet 13 không e sợ, ngài vững tin rằng sẽ mở được kho báu mê cung, phục hưng được vương quốc và dạy cho những đại thần phản nghịch bài học đích đáng. Rời mê cung, Ramet 13 lại tiếp tục hành trình tống tiễn linh hồn vua cha về miền cực lạc. Vùng đất nào tiếp tục mời gọi vị tân vương? Ngài sẽ còn gặp gỡ những ai và mưu tính điều gì để trị vì Ai Cập? Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brut do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Nghỉ hai ngày tại cung điện ở Abydos, Ramet 13 vào đền thờ. Nhà vua vận áo trắng sát vàng, xiêm đai màu sa cam và xanh da trời, kiếm sắt bên hông và mũ chiến bằng vàng trên đầu. Đức vua ngự lên xa giá với những con tuấn mã trang điểm lông đà điểu do các chúa châu điều khiển, và ngài đi giữa đoàn tùy tòng chậm rãi tới ngôi nhà của Osiris. Bất luận chỗ nào đức vua nhìn vào, đồng ruộng, sông ngòi, mái nhà, thậm chí cành vả và cành me cũng đông nghịt thần dân và ầm ầm tiếng reo hò không ngớt tựa tiếng gầm của giông tố. Khi tới đền thờ, Pharaoh dừng xa giá, bước xuống ngay trước cổng bình dân, điều khiến tiện dân ưng bụng và các tư tế cảm mừng. Bệ hạ đi bộ theo đường nhân sư. Sau khi được các tư tế nghênh đón, ngài thắp hương trước các pho tượng Seti ở hai bên đại tiền môn. Tại Persten, quan đại tư tế xin thánh thượng ngự lãm những bức chân dung Pharaoh tuyệt xảo và vị trí dành cho hình của ngài mai kia. Tại Hypaston, đại tư tế giải trình đức vua tác dụng của các bức bản đồ địa lý và các bảng thống kê. Tại sảnh thần linh hiện hình, Ramet dâng hương tượng thần Osiris. Đoạn quan đại tư tế tâu chỉnh đức vua các cột biểu tượng của các hành tinh: sao thủy, sao kim, mặt trăng, sao hỏa, sao thiên vương và sao thổ. Những cột này với số lượng 7 chiếc bao quanh tượng thần mặt trời Osiris. Nhà ngươi tâu với ta, Ramet hỏi, rằng có 6 hành tinh, vậy mà ở đây có tới 7 cột. Cột thứ 7, tượng trưng mặt đất, cũng là một hành tinh. Quan đại tư tế đáp. Đức Pharaoh hết đỗi ngỡ ngàng, còn đòi giải thích nhiều điều. Song nhà thông thái lặng im ra hiệu là ông ta không được quyền giải thích tiếp nữa. Tại sảnh các bàn lễ vật, tiếng nhạc du dương, tốp vũ nữ tư tế đang múa điệu vũ lễ. Pharaoh cởi mũ vàng và bộ áo giáp của mình đem tiến dâng Osiris. Đức vua đòi phải để lễ vật này lại kho báu của thần, không đưa vào mê cung. Đáp lại lòng hào hiệp, đại tư tế dâng lên nhà vua một vũ nữ tuyệt mỹ tuổi 15, cô bé mừng rơn khi gặp vận may. Khi sang sảnh nghỉ chân, Pharaoh ngự trên ngai, còn Sim, quan cận thần, lo việc hành đạo của đức vua. Trong tiếng nhạc và giữa khói hương mịt mùng, bước vào thánh địa, rước thần ra. Nửa giờ sau, tiếng chuông kêu inh tai. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, xuất hiện một chiếc thuyền vàng, rèm che kín mít, thỉnh thoảng rèm lại rung rung, ra điều, bên trong có sinh linh sống đang ngồi. Các tư tế phủ phục, còn Ramet ngay tức khắc chăm chú quan sát tấm màn che trong suốt. Màn hé mở, Pharaoh trông thấy một đứa bé đẹp lạ lùng. đôi mắt nó nhìn bệ hạ tinh khôn đến nỗi vị hoàng đế Ai Cập thấy dựng cả tóc gáy. Đây là Horus, các tư tế thốt nhỏ. Horus, mặt trời mọc, ngài là con trai và cha của Osiris và là chồng của mẹ mình vốn là chị của ngài. Đám rước thần bắt đầu, song chỉ rước trong nội đền. Đi đầu là ban thụ cầm và ban vũ nữ, tiếp đó là một con bò trắng đeo lá chắn bằng vàng giữa hai sừng. Tiếp nữa là hai tốp ca công tăng lữ và các quan đại tư tế khênh thần. Rồi lại hai tốp ca công và sau cùng là Pharaon trong ngự giá do tám tư tế khênh. Khi đám rước đã đi qua tất cả các sảnh và hành lang đền thờ, thần và Ramesh cả hai quay về sảnh nghỉ chân. Lúc này màn che thuyền thánh lại hé mở lần nữa và đứa bé xinh xinh nhoẻn cười với Pharaon. Sau đó Sim đưa thuyền và thần vào cung miếu. Làm đại tư tế cũng được đấy nhỉ? Thánh thượng nghĩ vậy khi ngài thấy ưa đứa bé lắm và ước gì được trông thấy nó hàng ngày. Có điều lúc ra khỏi đền, nhìn nắng gắt và biển người hồ hởi, đức vua phải ngầm thú nhận rằng không tài nào hiểu nổi. Kể cả chuyện người ta kiếm đâu ra đứa bé chẳng giống một người Ai Cập nào. Kể cả chuyện làm sao lại có được nét tinh khôn siêu phàm trong đôi mắt của nó. Kể cả tất thảy mọi thứ có nghĩa gì. Nhà vua chạy nhớ tới đứa con trai bé bỏng của ngài bị hãm hại. Hắn cũng kháu khỉnh như vậy. Và thế là vị hoàng đế Ai Cập trước mặt 100.000 thần dân khóc nức nở. Cải tâm, Pharaoh cải tâm rồi. Các tư tế nói, vừa viếng thăm đền Osiris nên bệ hạ rung động cõi lòng đó. Cùng ngày, một người mù và hai người bại liệt tới cầu kinh bên ngoài tường đền khỏi bệnh. Bởi vậy, hội đồng tăng lữ quyết nghị, ngày này là ngày bầu nhiệm và cho làm một bức bích họa trên mặt ngoài tường đền, miêu tả Pharaoh đang khóc nức nở và mấy kẻ tật nguyền khỏi bệnh. Buổi chiều, Ramesh ngự về cung của mình, dự buổi đại chào. Khi tất cả các bá quan đã rời sảnh, Tutmosis tiến lại tâu rằng, tư tế Samentu xin được vào chầu bệ hạ. Được, cho vào. Muôn tâu bệ hạ, ông ta xin bệ hạ hãy tiếp ông ta tại một căn lều trại lính, vì ông ta bảo rằng các bức tường cung điện vốn là ưa nghe trộm. Lạ thật nhỉ? Lão ta muốn gì? Pharaoh nói, và nhà vua truyền cho các quan cận thần hay rằng đêm nay ngài viếng thăm trại lính. Trước lúc mặt trời lặn, nhà vua cùng Tutmosis tới trại lính trung quân của mình, vào lều do lính người Á canh giữ theo lệnh của Tutmosis. Chiều tối, Samentu vận áo choàng người hành hương tới. Lão cung kính lạy chào thánh thượng, đoạn thì thầm. Hình như suốt dọc đường có một gã bám theo sau thần rồi dừng lại ở đằng xa lều. Phải chăng hắn là thám điệp của các đại tư tế? Theo lệnh của Pharaoh, Tutmosis đuổi theo và quả thật bắt được một viên võ quan lạ mặt. Nhà ngươi là ai? Quan phò tá hỏi. Thuộc hạ là Giannana, cai đội bách binh của lữ quân Isida. Giannana vô phúc ấy mà, ngài đại quan chẳng nhớ sao? Cách đây trên một năm, hồi tập trận tại Pibailos, thuộc hạ phát hiện ra bọ hung thần. À, thì ra là nhà ngươi à? Tutmosis ngắt lời. Lữ quân của mi làm gì có ở Abydos? Nước sự thật đang chảy từ miệng ngài. Hiện nay chúng tôi đang đóng tại một vùng nghèo ở ngoại vi Mena. nơi các tăng lữ bắt chúng tôi phải đi sửa kênh đào như là nông phu hoặc dân Do Thái. Thế nhà ngươi từ đâu tới đây? Thuộc hạ xin được thượng cấp cho nghỉ mấy ngày. Yenana trả lời, và thế là con hươu khát nước, thuộc hạ chạy tới đây nhờ đôi chân nhanh nhẹn. Vậy nhà ngươi muốn gì? Thuộc hạ định tới xin thánh thượng mở lượng hải hà chống lại lũ đầu trọc đã không chịu tăng chức cho thuộc hạ, chỉ vì thuộc hạ hay động lòng trước nỗi khổ của lính. Tumozit chán nản quay về lều tâu phara câu chuyện với Yenana. Yenana hả? Thánh thượng nhắc lại, phải, ta nhớ hắn rồi. Hắn từng gây phiền toái cho ta vì lũ bọ hung. Thế nhưng hắn cũng được nhận 50 gậy nhờ lòng ân huệ của Heho. Nhà ngươi vừa bảo hắn là cáo giác các tăng lữ hả? Thế thì cho hắn vào đây. Pharaoh lệnh cho Samentu lui vào buồng trong của lều và phái người bạn chí thiết đi đón Yenana. Chẳng mấy chốc, viên võ quan bạc phận đã xuất hiện. Lão phủ phục, tiếp nữa quỳ gối, đoạn thở dài nói: ngày nào, thần cũng khấn cầu Rihamakis. Khi ngài mọc và lặn, và khấn cầu Eman, rồi Ri, rồi Prataha, rồi các nam thần và nữ thần khác, phù hộ cho bệ hạ an khang, buôn tâu hoàng đế Ai Cập. Phù hộ cho bệ hạ trường thọ, phù hộ cho bệ hạ mọi sự tốt lành. Còn kẻ hạ thần này, những mong được thưởng ngoạn ánh hào quang của gót chân ngài. Hắn đã muốn gì? Pharaoh hỏi Tumozit, lần đầu tiên đức vua tuân thủ lễ nghi. Đức thánh thượng hỏi nhà ngươi muốn gì? Tumozit nhắc lại. Yenana giả nhân giả nghĩa, vẫn quỳ nguyên vị, hướng sang quan phò tá nói: bẩm đại quan là tai, là mắt của Đức Thánh Thượng, đấng ban cho chúng tôi niềm vui và cuộc sống. Vậy nên thuộc hạ xin đáp lời đại quan, y như tại tòa pháp đình của Osiris. Thuộc hạ phụng sự tại lữ quân tăng lữ của thần Isida đã 10 năm, từng 6 năm chinh chiến trên biên thùy miền Tây. Các bạn đồng điên của thuộc hạ đều đã được phong đại võ quan. Còn thuộc hạ vẫn chỉ là cai đội bách binh, vẫn bị đòn roi theo lệnh của các quan đại tư tế linh thiêng. Sự xúc phạm này khiến điều gì đến với thuộc hạ? Ban ngày, tim tôi hướng vào thư tịch, còn đọc tôi để về đêm. Bởi một thằng ngốc vội bỏ thư tịch như con linh dương bỏ chạy thì đó là hèn hạ. Tựa con lừa bị đòn, tựa kẻ điếc không nghe được phải ra điệu bộ với hắn. Dẫu tôi ham mê học hành, tôi chẳng kiêu căng về tri thức của mình. Trái lại, tôi học hỏi mọi người. Bởi ai cũng có cái gì đó cho ta học. Tôi kính trọng các nhà thông thái tôn kính. Pharaoh cử động ra chiều sốt ruột. Tuy vậy, nhà vua vẫn nghe tiếp khi hiểu rằng một người Ai Cập lương thiện coi việc ăn nói dông dài là bổn phận của mình và là sự đại kính đối với bề trên. Vậy tôi là ai? Yenana nói. Tại nhà người khác, tôi không liếc nhìn phụ nữ. Tôi cho đầy tớ ăn no uống đủ. Còn nói về tôi không kêu ca khi chia bôi. Mặt tôi lúc nào cũng tươi vui. Với thượng cấp tôi tôn kính, và tôi không ngồi khi người già phải đứng. Tôi không quấy giày, cũng không yêu sách. Tôi không vào nhà người ngoài. Mắt tôi nom thấy gì thì miệng tôi im bặt. Bởi tôi hiểu rằng chúng ta là người điếc đặc đối với những kẻ lắm lời. Sự khôn ngoan dạy rằng, thân thể con người ta cũng tựa hồ như vựa lúa ắp đầy những lời đáp muôn màu muôn vẻ. Lẽ vậy, tôi luôn luôn chọn tốt và nói tốt. còn cái xấu thì giữ kín trong lòng. Tôi cũng không lặp lại lời vu khống của kẻ khác, còn sứ mạng được giao thì lúc nào tôi cũng thực thi hoàn hảo. Và làm vậy, thuộc hạ này được gì? Yanana lớn giọng kết thúc. Tôi đói khát, tôi lê gót tiều tụy, tôi chẳng nằm thẳng lưng được, tựa kẻ bị đòn đau. Trong thư tịch mà tôi đọc có mách rằng, giới tăng lữ ban thưởng sự can trường và cẩn tắc. Đúng, đó chắc là ngày trước, hồi sửa hồi xưa. Bởi ngày nay, các tăng lữ quay lưng lại, đối với những ai cẩn trọng, và đuổi sạch sự can trường và dũng mãnh khỏi xương tủy võ quan. Ôi, ta đến ngủ thiếp đi bên con người này mất thôi, Pharaoh nói. Yanana này, Tumuzit tiếp lời, nhà ngươi đã chứng tỏ với thánh thượng, nhà ngươi lầu lầu thư tịch, còn bây giờ thì hãy nói thật ngắn gọn, nhà ngươi muốn gì nào? Mũi tên chẳng thể đến đích ngay lập tức được, tựa lời thỉnh cầu của thuộc hạ bay tới ngự gót thánh thượng ấy mà. Yanana đáp, tôi chán ngấy việc phụng sự các ngài đầu chọc lắm rồi. Các tư tế chất đầy cay đắng trong lòng tôi, đến nỗi ví tôi không được chuyển sang quân ngũ của Pharaoh, thì chắc tôi sẽ tự vẫn bằng chính lưỡi gươm của mình. Lưỡi gươm từng khiến cho chẳng phải chỉ 100 lần quân thù của Ai Cập phải run sợ. Yanana nói những lời ba hoa rỗng tếch, cuối cùng với sát khí đằng đằng đến nỗi Pharaoh phải phán bằng tiếng Hy Lạp với Tumosit. Lấy hắn vào đội thị vệ, võ quan không ưa tăng lữ, có khi cần cho ta đó. Nhân tiện thần xin trình luôn thánh thượng bản đồ này. Con đường này, Samentu nói tiếp, là đường gấp khúc, 4 lần chạy suốt mê cung, nó xuất phát từ lầu cao nhất và kết thúc ở nơi sâu nhất trong lòng đất. Có rất nhiều lối rẽ ngoặt, bởi thế nó mới dài như vậy. Làm sao nhà ngươi có thể tìm được lối đi từ phòng nọ sang phòng kia ở những nơi lắm cửa ấy? Tại mỗi cửa dẫn tới đích có ghi câu, khốn nạn cho tên nghịch tặc toan đột nhập vào chốn cơ mật của xã tắc và thò bàn tay phạm thánh vào tài sản của các thần linh. Xác của hắn sẽ tựa xác loài vật, còn linh hồn hắn thời chẳng được yên, phải phiêu lãng ở những nơi tăm tối và bị cấu xé bởi chính tội lỗi của mình. Và câu này chẳng dọa nổi nhà ngươi chứ gì. Muôn tâu bệ hạ, vậy thì hình ảnh ngọn giáo Ly Bi có dọa nổi bệ hạ không ạ? Dọa nạt chỉ hữu hiệu với tiện dân thôi, chứ đâu phải với kẻ hạ thần này, kẻ có thể viết những lời nguyền còn khủng khiếp hơn thế. Đến đây thì Pharaoh trầm tư. Nhà ngươi nói phải, ngọn giáo chẳng hề chi với kẻ gạt được nó đi. Con đường đánh lừa chẳng thể khiến cho nhà thông thái am hiểu lời thực bị lạc lối. Nhưng nhà ngươi làm thế nào cho tường đá trước mặt mình phải lùi bước và cột nhà biến thành cửa nào vào? Samentu nhún vai ra bộ coi thường. Tại đền thờ của thần, tư tế đáp, cũng có những cửa ngầm, nó còn khó mở hơn ở mê cung là đằng khác. Ai nắm được mật ngữ thì chỗ nào cũng vào được, như bệ hạ vừa phán rất trúng đâu bệ hạ. Pharaoh tay chống đầu lại suy tư. Chắc ta thương tiếc nhà ngươi nhiều lắm, Đức Vua nói, ví nhà ngươi gặp rủi ro trên con đường này. Dạ, tệ nhất là thần thiệt mạng, điều chẳng lẽ không đe dọa các pharaoh hay sao? Thánh thượng chẳng từng bạo bước tại vùng hồ Sauda đó sao? Dẫu lúc đó, bệ hạ đâu dám chắc sẽ còn sống để mà hồi cung. Buồn tâu thánh thượng, bệ hạ có nghĩ rằng... Tử tế nói tiếp, thần sẽ phải đi theo đúng con đường mà khách viếng thăm mê cung đi. Thần sẽ phải tìm chỗ gần mà nhờ nó chỉ trong khoảng thời gian đọc một bài kinh cầu nguyện Osiris là thần vào được tới nơi. Mà khi bệ hạ đi tới đó thì có thể đọc được 30 bài kinh. À, có nghĩa là ở đó còn có những cổng khác hay sao? Dạ, chúng kín đáo lắm, song thần phải tìm ra bằng được. Samentu đáp, làm sao mà thần lại vào đó giữa ban ngày ban mặt và qua cổng tiền như thánh thượng được? Vậy làm sao? Tại tường rào có những cổng phụ ngầm mà thần biết, còn các quan quản mê cung tinh khôn thì chẳng bao giờ trông coi. Ban đêm trên sân có rất ít vệ binh. Chúng tin vào sự chăm sóc của các đấng thần linh và sự sợ hãi của tiện dân đến độ chúng chỉ ngủ hoài. Ngoài ra, ngày ngày, lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, các tư tế ba lần vào đền để cầu kinh. Còn lính của họ thì hành đạo ở ngoài trời. Trước khi họ hành lễ xong thì thần đã ở trong mê cung rồi. Thế chẳng may nhà ngươi lạc lối thì sao? Dạ, thần có bản đồ. Ờ, thế ví thử bản đồ giả thì sao? Pharaoh nói không giấu nổi lo ngại. Thế ví thử thánh thượng không giành được kho báu mê cung thì sao? Ví thử binh lính đói khát, còn tiện dân vỡ mộng thì sao? Buôn tàu thánh thượng, xin bệ hạ tin ở kẻ hạ thần này. Tử tế nói tiếp, khi đã vậy thì thà thần ở trong đường ngầm mê cung còn an toàn tính mạng hơn là ở trên vương quốc của ngài. Nhưng mà tối mò kia, và những bức tường chẳng thể đi qua, rồi sâu thẳm, rồi hàng trăm đường qua lối lại, nơi con người ắt phải lạc lối. Này, Samentu này, nhà ngươi hãy tin lời ta. Nghênh chiến với con người thì chỉ là trò chơi, nhưng mà giằng co với bóng tối và hôn mê thì là một chuyện kinh khủng. Samentu mỉm cười. Muôn tâu thánh thượng, tư tế nói, bệ hạ chứ an tỏ cuộc đời của kẻ hạ thần này đó thôi. Hồi 25 tuổi, thần từng làm tư tế của Osiris. Nhà ngươi, Ramses sửng sốt. Bẩm vâng, và bây giờ thần xin kể, cớ sao thần lại chuyển sang phụng thờ thần Set. Hồi đó, thần được phái tới bán đảo Sinai để dựng ở đó một miếu thờ cho thợ mỏ. Công việc kéo dài 6 năm, bởi có quá nhiều thì giờ nhàn rỗi nên thần thường đi lang thang vào núi thăm các hang động ở đấy. Tại đó, thần được chiêm ngưỡng lắm thứ. Trong lòng núi có những hang dài hàng giờ đường, những cửa vào chật chội, muốn lách qua thì phải bò ép bụng. Những cái hang cái động rộng đến mức mỗi cái có thể chứa được một ngôi đền. Thần đã mục kích những sông ngầm, những hồ ngầm, những lâu đài pha lê, những cái hang tối mịt không nhìn thấy cả cánh tay của mình, hoặc rực sáng đến độ tựa hồ có mặt trời thứ hai ở trong đó.